Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 6, công ty giải trí Diêu Minh bận rộn vì phải chuẩn bị cho concert của Lâm Trạch. Vì thế nên Cố Minh dạo này hay về nhà muộn. Nhã Hi thấy vậy, cũng rất thương anh. Cô tình cờ thấy được trên mạng cách massage toàn thân sau một ngày làm việc mệt mỏi và việc uống 8 cốc nước mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe. Cô dự định thực hành luôn với Cố Minh vào hôm đó. Nhưng cô lại thấy, lúc đi làm về anh nghe điện thoại, nói cười rất vui. Nhã Hi nghe giọng loáng thoáng trong điện thoại, là con gái, cô đột nhiên thấy rất khó chịu. Cốc nước cam pha cho anh lại một mình tu hết. Ăn xong sớm rồi bỏ lên phòng. Hôm diễn ra concert, lại đúng vào hôm Hạ Cảnh Giật bay sang nước ngoài. Gia đình chú Hạ cũng vốn định cho cậu đi du học. Nhưng cậu lại tự mình lấy được học bổng 50 của Đại học Nghệ thuật London. Trường đại học ở Anh nổi tiếng về nghệ thuật và thiết kế. Cô dự định sẽ đi ra sân bay tiễn Cảnh Giật đi rồi sẽ nhờ Cố Minh chờ đến chỗ buổi diễn concert. Nhưng vì vẫn đang giận dỗi anh nên cô đi cùng gia đình chú Hạ luôn. Cảnh Thuần đi xe riêng, nên chở Nhã Hi đi. Cô chú Hạ và Cảnh Giật cùng anh Lâm Phong một xe. Một xe còn lại là Cố Minh và bố mẹ. Ra sân bay, mọi người cứ lưu luyến mãi không đi. Mãi đến khi Cảnh Giật kéo vali đi khuất rồi, tất cả mới quay lại chỗ gửi xe. Cảnh Thuần chở Nhã Hi đi trước. Vì sợ muộn buổi concert, Nhã Hi bảo Cảnh Thuần cứ chở cô đến trước cửa vào rồi cô sẽ tự đi vào trong. Nhưng đến một khúc cua, hai người đụng phải một chiếc xe tải. Cảnh Thuần vốn cũng đã nhìn thấy chiếc xe đó. Cô vốn đi rất đúng đường. Nhưng hình như vị tài xế xe tải đang buồn ngủ, nên anh ta đã quẹo sai làn đường. Cảnh Thuần hốt hoảng, vội phanh xe, định tấp vào lề đường. Nhưng chiếc xe tải vẫn quệt qua. Xe của Cảnh Thuần lao thẳng vào vỉa hè. Một bên đầu xe bị bóp méo, kính vỡ nát, bên trong hai người đã bất tỉnh nhân sự. Xe Cố Minh đi ngay sau, nhìn thấy cảnh trước mắt, anh bàng hoàng, mở to mắt, phi xe nhanh đến chỗ hiện trường tai nạn. Cổ anh cảm giác như nghẹn lại, không thở nổi. Ngay sau đó, xe cấp cứu và xe cảnh sát đã đến nơi. Họ thấy một chàng trai trẻ mặt trắng bệch đi, tay đầy máu đang bế một cô gái. Còn một cô gái khác cũng bị thương, được đưa ra ngoài. Xe cấp cứu lập tức đưa hai người lên cáng. Chàng trai trẻ đang hoảng loạn kia cũng muốn đi theo nhưng bác sĩ thấy hiện tại tâm lý anh ta không ổn định nên không đồng ý. Bố mẹ của Cảnh Thuần cũng hoảng loạn. Mẹ cô còn bật khóc, ngã khuỵu, còn mẹ Nhã Hi thì ngất xỉu luôn. Cố Minh cố trấn an bản thân, chở mẹ về nhà tạm thời nằm nghỉ, rồi cùng bố ra bệnh viện. Còn Lâm Phong cũng bình tĩnh chở bố mẹ Cảnh Thuần ra bệnh viện. Nhã Hi và Cảnh Thuần được đẩy vào phòng cấp cứu. Vì Nhã Hi ngồi cạnh ghế lái, là chỗ nguy hiểm nên bị thương nặng hơn. Ở chỗ Lâm Trạch, buổi concert vẫn đang diễn ra. Đến lúc nghỉ thay trang phục, anh chàng thấy cậu trợ lý đi vào, rụt rè nói: "Anh Trạch, anh mở điện thoại ra xem tin tức mới nhất chưa à? Sao? Có phải cái cô Cảnh Thuần, người đang tạo couple với anh trên mạng là bạn tốt của anh đúng không? Cô ấy quan trọng với anh đúng không ạ?" "Ừm, cậu biết mà, cô ấy có chuyện gì à? Anh phải thật bình tĩnh nhé. Cô ấy gặp tai nạn." "Cô..." cậu trợ lý chưa nói hết, Lâm Trạch vùng dậy, không kịp thay quần áo, chỉ nói với trợ lý là hủy buổi concert. "Anh vô cùng xin lỗi fan. Sắp tới sẽ đền bù cho họ bằng một album mới." Rồi lao ngay đi. Lâm Trạch biết hôm nay là ngày Cảnh Giật đi du học. Anh tìm bệnh viện gần sân bay nhất trên bản đồ ở ô tô, rồi phi thẳng đến bệnh viện đó. Nhớ ra hôm nay Lâm Phong cũng đi cùng, anh gọi điện cho Lâm Phong hỏi phòng bệnh. Đến phòng cấp cứu, anh thấy bên ngoài là bố mẹ Cảnh Thuần, bố Nhã Hi, Lâm Phong và cả Cố Minh. Cố Minh, bên trong có kết quả gì chưa? Chẳng lẽ cả Nhã Hi cũng? Lâm Trạch không nói hết câu. Cố Minh chỉ gật gật. Tâm trạng ai bây giờ cũng căng thẳng. Lo sợ. Vừa rồi, Lâm Trạch nghe tin của Cảnh Thuần xong. Hồn vía cũng bay hết lên mây. Lao đi quên cả hình tượng. Không che chắn gì cả. Nên vô tình bị chụp lại được. Cách chương.